Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 620, thay quần áo năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không. Cố Thanh Thanh lập tức né tránh. Cúi đầu, Lãnh Tư Thành lại kéo cô qua. Kéo khăn tắm xuống, nhẹ nhàng lau lau bọt nước quanh thân cho cô. Chờ lau xong nước trên người rồi. Lãnh Tư Thành đặt khăn tắm của cô sang bên cạnh. Mí mắt Cố Thanh Thanh cũng nhảy nhảy theo. Lau khô cũng thoát sạch sẽ kế tiếp. Cũng chỉ còn lại miệng đi. Không nghĩ tới. Lãnh Tư Thành chỉ là duỗi cánh tay ra. Kéo quần áo cô. Hơn nữa. Còn là bra của cô. Lãnh Tư Thành nhìn thân thể trắng nõn của cô. Ánh mắt không loạn chút nào. Giọng nói cũng lạnh lùng. Nhìn cái gì? Nâng cánh tay lên. Có lẽ là vẻ mặt của anh quá nghiêm túc. Cố Thanh Thanh cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Nhẹ nhàng nâng cánh tay lên. Cô vừa động, một đôi thỏ con liền không nghe lời nhảy nhảy. Lãnh Tư Thành ngồi gần như vậy. Hiệu quả thị giác rất tốt. Lãnh Tư Thành hầu kết hơi hơi lan lộn lên xuống. Mi mắt hạ thấp, lông mi thật dài che lấp trụ rung động trong lòng anh. Thậm chí đến tiếng hít thở cũng không dám quá nặng. Sợ bị cô nhìn ra cái gì. Anh cầm bra, vụng về chồng lên hai tay cho cô. Chuẩn bị hợp đến cài ở phía sau. Nhưng móc cài kim loại phía sau. Lại làm sao đều không cài lên được. Đồ chơi này. Lúc kéo dễ dàng như vậy. Sao lúc mặc lại phiền toái như vậy. Cái kia. Phía trước có hơi chặt. Cố Thanh Thanh có điểm suy yếu nhìn phía trước. Hóa ra là Lãnh Tư Thành đế vòng cài ở giữa đôi thỏ nhỏ của cô. Đương nhiên phía sau sẽ không cài được. Nhưng vấn đề là. Nếu muốn cài tốt. Anh phải dùng tay sửa sang lại thỏ con phía trước một chút. Mới có thể cài được móc cài kim loại phía sau. Lãnh Tư Thành chợt ngồi dậy. Giọng nói thực lạnh. Tựa hồ có điểm sinh khí. Chính em mặc đi. Rồi sau đó. Thả cô từ trên đùi xuống. Để cô ngồi trở lại bồn cầu đậy nắp. Chính mình cầm khăn lông lung tung lau khô toàn thân. Tùy tiện mặc kiện quần áo. Rồi vội vàng ra cửa. Cố Thanh Thanh bị ném xuống. Vẻ mặt kinh ngạc, cô làm sao cũng không nghĩ tới. Lãnh Tư Thành lại sẽ đột nhiên lật mặt. Không chút do dự lao ra cửa. Đương nhiên, anh ở trước khi ra cửa. Đã giúp cô kéo mảnh lên. Để những người bên ngoài nhìn không tới tình huống của cô. Tuy rằng giọng nói của anh vẫn luôn thực lạnh. Biểu tình cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lại còn có đột nhiên ném cô xuống lao ra ngoài nhưng là. Thời điểm cô tỉnh lại. Anh ở bên người cô. Không phải sao, cách chương.